Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 373, hắn bị cảm. Không được, các ngươi không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Phạm Hiểu Lỗi lần nữa liền xông ra ngoài, lại bị một cái bảo tiêu một trường đẩy trở về. Kỳ thật coi như đồ đần cũng minh bạch, không thể nào là Sắc Vi làm. Ai có ngốc như vậy, đem mình đưa thân vào thứ nhất người hiềm nghi vị trí. Coi như nàng muốn động thủ, cũng hẳn là vì chính mình trước làm cái, không ở tại chỗ chứng minh, mới là. Bất quá vì xác định, Vu Tuấn vẫn là đối nàng sử dụng thiên cơ mát, ong ong tính danh, Mạt Lị Sinava, nữ, mở ra nàng tối hôm nay hình ảnh. Quả nhiên là không có hạ độc cơ hội cùng động tác. Trừ phi nàng có thể thông qua thân thể của mình cái nào đó bộ phận đến hạ độc. Tỉ như đầu lưỡi, thúc, các ngươi nói một câu a. Phạm Hiểu Lỗi đã gấp đến độ sắp hỏng mất. Không chỉ bởi vì Sắc Vi là Mạt Lị tỉ tỉ, mà là giết người loại sự tình này. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Nhưng Phạm Bành trước mắt cũng không có biện pháp tốt. Hắn chính là cái thầy phong thủy. Phong thủy bên trên vấn đề còn không có giải quyết đâu. Cái này hàng đầu cái gì? Hắn càng bất động, thế là hắn hỏi Vu Tuấn. Đại sư, ngươi nhìn, không có việc gì, ta tới đi. Vu Tuấn nói đi đến Sắc Vi trước mặt, hời hợt lấy ra người hộ vệ kia bàn tay heo ăn mặn. Người hộ vệ kia biến sắc, rất muốn phản kháng, nhưng lại không có dũng khí. Bởi vì hắn cảm nhận được, sức mạnh của người này thật lớn. Ngươi muốn làm gì? Anh Tuấn ca một mặt âm trầm hỏi. Không làm gì, Vu Tuấn cười nói, ngăn cản ngươi giết người mà thôi. Ngươi, ngươi biết không biết làm như thế hậu quả? Vu Tuấn lắc đầu, nói, không biết, nhưng ta biết, nếu như trong tay ngươi con dao kia đâm vào lồng ngực của nàng, chính là phạm vào tội giết người. Hừ, ta là vì cứu Trương thiếu gia, vậy sẽ phải giết hắn bạn gái. Vu Tuấn cười lạnh một tiếng, ngươi đây là cái gì cứt chó logic? Anh Tuấn ca vừa bực mình vừa buồn cười, từ trong lỗ mũi phun ra một hơi. Tốt, ta không giết nàng, nhưng ta cũng cứu không được Trương thiếu gia. Trương thiếu gia nếu là xảy ra chuyện, chính là của ngươi trách nhiệm. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng nổi. Vu Tuấn xẹp xẹp miệng, lờ đánh nói ra, ngươi cứu không được, không có nghĩa là người khác cứu không được. Ngươi có phải hay không đem mình xem quá cao rồi? Anh Tuấn ca lộ ra một mặt, ngươi câu nói này rất khôi hài, biểu lộ. Hắn bên trong là độc hàng, trừ hàng đầu sư, không người có thể giải. Kỳ thật Trương Khê phán bên trong là độc rắn, hắn là bị rắn cắn. Chỉ là cắn hắn con rắn kia rất nhỏ, mà lại hiện tại còn giấu ở gian phòng cái nào đó địa phương. Vu Tuấn tạm thời không biết chuyện này, bởi vì cho tới bây giờ, hắn còn không có đổi mới anh Tuấn ca hình ảnh, còn không có đối lý Thánh Hàn cùng những này đầu bếp. Nữ hầu cùng bảo tiêu sử dụng thiên cơ mát, vừa rồi cũng đã nói, tìm hung thủ không vội, dù sao chạy không thoát, không. Ngươi sai, Vu Tuấn nói, Trương Khê phán không phải trúng hàng đầu. Đó là cái gì? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, hắn chính là bị cảm. Cái gì? Cảm mạo, nhà ngươi cảm mạo sẽ con mắt sung huyết, dưới da chảy máu, toàn thân run rẩy, ý thức mơ hồ. Chờ, ngươi cái này sợ là người ngoài hành tinh cảm mạo nha. Vị khách nhân này... Lý Thánh Hàn lúc này nhảy ra ngoài, ta không biết ngươi là ai, nhưng mời ngươi tránh ra. Hiện tại chúng ta phải cứu ta nhà thiếu gia. Nói hắn đối ba cái bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người lập tức xuất ra đen nhánh súng ngắn. Thứ này tại nơi này, thật đúng là không phải cái gì hiếm có đồ vật. Nếu như ngươi khăng khăng muốn ngăn cản chúng ta, Lý Thánh Hàn nói. Ta chỉ có thể đại biểu lão gia nhà chúng ta. Nói với ngươi tiếng xin lỗi. Nhìn thấy súng ngắn đều lấy ra. bao quát Phạm Bành ở bên trong, sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi. Đây chính là đồ thật a, ngón tay khẽ động liền muốn mạng người. Bất quá Vu Tuấn nhìn cũng chưa từng nhìn những này súng ngắn một chút. Mặc dù hắn không biết mình có thể hay không gánh vác được đạn, nhưng hắn tin tưởng ba người này ở trước mặt mình căn bản không có bóp cò súng cơ hội. Hắn hướng Lý Thánh Hàn đi hai bước, hỏi: "Ngươi xác định ngươi có thể đại biểu Trương Cốc Minh? Vì cái gì không thể? Lão gia đã để ta toàn quyền xử lý." "Thật sao?" Vu Tuấn cười xuất ra điện thoại. "Vậy ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn thế nào?" Lý Thánh Hàn sắc mặt biến đổi, lộ ra rất mất tự nhiên trả lời: "Ngươi không cần làm phiền, chúng ta bây giờ nhất định phải nhanh đem thiếu gia cứu trở về." "Một cái cảm vặt mà thôi." Vu Tuấn lại hướng về phía trước tới gần một bước. "Đạo, cần phải như thế khẩn trương?" Lý Thánh Hàn còn muốn nói chút gì, lại bị anh Tuấn ca ngăn lại. Hắn lần nữa đánh giá Vu Tuấn một lần, trong ánh mắt ý vị không rõ. Hắn cũng đã nhìn ra, Vu Tuấn mới là nhóm người này trung tâm nhân vật. Hắn vốn cho rằng Phạm Bành mới là, bất quá chuyện này với hắn kế hoạch không có cái gì hình ảnh. Chúng loại kia rắn độc, trừ phi tại trong vòng 2 canh giờ tiêm vào huyết thanh hoặc là ăn vào giải dược, căn bản là không có cách nào giải cứu. Về phần người này nói hắn là cái gì cảm mạo, thuần túy chính là chuyện tiếu lâm mà thôi. Nếu như chỉ là cảm mạo, vậy là ngươi không phải có thể đem hắn chữa khỏi? Đương nhiên có thể. Ha ha, tốt. Anh Tuấn ca nở nụ cười. Nếu là ngươi có thể đem hắn chữa khỏi, ta, ngươi thế nào? Vu Tuấn ép sát hỏi. Ta dập đầu cho ngươi. Không có thèm. Vu Tuấn lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy Trương Khê Phán gian phòng bên trong đặt vào một cái rất lớn sầu riêng. Hắn không biết vì cái gì Trương Khê Phán muốn đem sầu riêng đặt ở trong phòng ngủ. Bất quá hắn có chủ ý. Nếu không chúng ta đánh cược thế nào? Ngươi nói, nếu như ta có thể đem hắn cảm mạo chữa khỏi, ngươi liền ngay trước chúng ta mặt ăn cả một cái sầu riêng. Hừ, có cái gì không dám? Anh Tuấn ca cười lạnh một tiếng. Nếu là ngươi thua, ngươi cũng phải ăn cả một cái, mang xác cùng một chỗ ăn. Còn có loại này phương pháp ăn? Vu Tuấn cười cười. Đạo, vậy ta cũng thêm điều kiện. Nếu là ngươi thua, ta không cho ngươi ăn xác, cũng không cho ngươi ăn lạnh. Ngươi nướng ăn đi. Anh Tuấn ca cắn răng, cuối cùng nhẫn tâm từ trong hàm răng biệt xuất một chữ. Tốt, dù sao hắn sẽ không thua. Trương Khê Phán bên trong loại rắn này độc rất hiếm thấy, hắn đều là thật vất vả lấy được, tin tưởng huyết thanh và thuốc giải càng thêm thưa thớt. Hắn không tin cái này người Hoa sẽ có vật như vậy. Vu Tuấn đương nhiên không có huyết thanh hoặc là giải dược, cũng không có vô can thủy, cái kia hồ lô lớn cõng không tiện, nhưng hắn có thiên sư đan, còn có khỏe mạnh phù. Mà hắn cùng anh Tuấn ca đánh cược ăn nướng sầu riêng, cũng không phải là vì để hắn nghe cái mùi kia. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái này sầu riêng quá kỳ quái. Nhưng nếu như hắn tự mình động thủ đem sầu riêng mở ra, liền không tìm được hung thủ là ai. Cho nên hắn mới phế đi nhiều lời như vậy. Mục đích đúng là muốn nhìn một chút, để anh Tuấn ca tự tay mở ra sầu riêng thời điểm, hắn sẽ là phản ứng gì? Từ đó suy đoán ai là hung thủ. Đương nhiên, kỳ thật thiên cơ mắt một chút liền có thể nhìn thấu chân tướng. Nhưng hắn cảm thấy dựa vào chính mình trí tuệ tìm ra hung thủ mới là tuyệt nhất. Thế là hắn đi vào gian phòng bên trong, nắm lên Trương Khê Phán cánh tay. Để cho an toàn, hắn lấy ra khắc vẽ khỏe mạnh phù đao khắc. Trị liệu cảm mạo loại này bệnh nhẹ, tại chúng ta đại hạ căn bản không cần ăn thuốc, xoa bóp một chút liền tốt. Thế là mượn chăn mền che chắn, hắn tại Trương Khê Phán trên cánh tay nhanh chóng khắc vẽ khỏe mạnh phù. Ở những người khác xem ra, tựa như là tại xoa bóp. Mấy phút sau, khỏe mạnh phù khắc vẽ tốt, ngân quang vừa hiện, cấp tốc tiến vào Trương Khê Phán thể nội. Không đến nửa phút thời gian, Trương Khê Phán tất cả triệu chứng đều biến mất, đồng thời suy yếu mở mắt, nghi hoặc không hiểu nhìn xem ngực bị xé mở áo ngủ. Còn có cổng một đám người, xảy ra chuyện gì rồi? Khê Phán, Sắc Vi lập tức liền nhào tới, khóc đến lê hoa đái vũ. Ngươi không sao, quá tốt rồi, trừ Phạm Bành thúc cháu hai người. Những người khác giống gặp quỷ, từng cái há to miệng, không biết nên nói chút gì mới tốt. Trương Khê Phán thế nhưng là trúng hàng đầu a. Kết quả xoa bóp mấy lần, thật liền hoàn toàn tốt. Đây là hàng đầu a, không phải củ tỏi. Hay là nói, hắn vừa rồi thật chỉ là bị cảm. Không có khả năng, anh Tuấn ca nhanh chân vọt vào, nắm chặt lấy Trương Khê Phán bả vai trái xem phải xem. Nhưng sự thật chứng minh, đây chính là cái hoàn hảo không chút tổn hại Trương Khê Phán. Ngươi đến cùng dùng cái gì tà pháp? Tà pháp, Vu Tuấn thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là ác nhân cáo trạng trước. Ngươi muốn giết người lấy huyết mới là tà pháp được không? Dòng Ratchatawibun tiên sinh, Vu Tuấn nói, hiện tại, ngươi có phải hay không nên thực hiện đánh cược của chúng ta rồi? Anh Tuấn ca biến sắc, bỗng nhiên lùi về phía sau mấy bước. Vu Tuấn cầm lên bên cạnh đại sầu riêng, một bước bước hướng hắn đi đến, sau đó nhét vào trong ngực của hắn. Lý quản gia, làm phiền ngươi làm cái trên lửa đến. Cái này, Lý Thánh Hàn có chút khó khăn. Thật muốn nướng ăn à? Như vậy, toàn bộ trong phòng người, buổi tối hôm nay sợ là không nên nghĩ đi ngủ. Sầu riêng, ta sẽ ăn. Anh Tuấn ca ôm sầu riêng liền muốn đi. Kết quả bị Vu Tuấn một thanh đè lại bả vai. Nói đùa, lập tức chính là để lộ đáp án thời khắc. Còn có thể để ngươi chạy. Ngay tại nơi này ăn đi. Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Anh Tuấn ca sắc mặt lại biến mấy lần, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ, bởi vì hắn cảm nhận được trên bờ vai truyền đến lực lượng cường đại. Cái này nhìn chẳng ra sao cả người trẻ tuổi, một cái tay tựa như thép kìm, kẹp chặt xương bả vai của hắn, để hắn không chút nào có thể nhúc nhích. Tốt, ta ngay tại nơi này ăn. Anh Tuấn ca quyết tâm nói, nhưng nướng ăn sống được hay không? Vu Tuấn từ trong mắt của hắn bắt được một tia xảo trá cùng âm tàn. Gia hỏa này nghĩ giở trò lừa bịp. Xem ra cái này sầu riêng bên trong hẳn là không có vật gì tốt. Xem như tha cho ngươi một cái mạng, ngươi liền ăn sống cũng được. Anh Tuấn ca chậm rãi xoay người, đem sầu riêng để dưới đất, dùng sức vỗ, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Sầu riêng rất dễ dàng đất nứt mở một cái khe lớn. Một đầu nhỏ bé rắn, giống u linh giống như từ bên trong chui ra, đánh thẳng Vu Tuấn mặt. Quả nhiên, Vu Tuấn trong lòng cười lạnh một tiếng, tay mắt lanh lẹ, hời hợt một phát bắt được tiểu xà cái đuôi. Mặc dù hắn có chút rụt rè, nhưng không có nghĩa là hắn thật sẽ sợ. Nhưng là rất rõ ràng hắn 10 phần không hiểu rõ rắn loại sinh vật này. Trước kia hắn chỉ là nghe nói, bắt rắn muốn bắt cái đuôi, nhưng không biết bắt lấy cái đuôi về sau, hoặc là dùng sức vung lên đến, hoặc là càng không ngừng run run, dạng này rắn mới không có khí lực quay đầu lại cắn ngươi. Cho nên đầu kia nhỏ bé rắn, tại không trung mở ra miệng rộng, cắn một cái vào hắn cổ. Hơn nữa còn là động mạch chủ phụ cận, hắn chỉ cảm thấy phần cổ một trận lạnh buốt, giống như có đồ vật gì phun tại trên da rẻ của hắn. Đồng thời, anh Tuấn ca trong mắt lộ ra âm lãnh ý cười, tựa như một đầu âm tàn rắn độc. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, có chút tức giận đem tiểu xà vò thành một cục, nặng nề mà ném xuống đất. MMP, một đầu tiểu xà liền muốn phá phòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.